Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, thật đáng sợ, nhạt nhẽo, trẻ con tớ không chơi với cậu nữa, đi ngủ đây, người toàn mùi rượu, nhớ tự đi tắm, ngày mai còn phải đi làm đấy. Còn tưởng là gì chứ? Được rồi, nói theo một cách khác thì đúng là khá đáng sợ. Nhưng đây không phải là thứ tôi muốn nghe, nhưng mà nghe xong chắc tối nay mất ngủ mất. Trương Vũ nhìn bóng lưng Tô Vân Hy rời đi, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ lật qua đoạn hồi ức đó, như thể chôn nó xuống đất, rồi dùng sẻng lấp kín lại. Ngày hôm sau, cả hai đều phát hiện ra một loại hương thơm kỳ lạ trên bàn trong phòng mình, rồi chìm vào trầm tư. Tô Vân Hy nghĩ đây chẳng phải là thứ tốt mà mẹ đã nói sao? Trương Vũ thì đang nghĩ thứ này để làm gì? Thứ tư, Vương Dũng Tân đứng dậy, nói với Trương Vũ và Lâm Tử Hiên. Hôm nay chúng ta đi gặp khách hàng, hai cậu đi cùng nhé, vừa hay tích lũy thêm kinh nghiệm. Trương Vũ và Lâm Tử Hiên đều có chút bất ngờ. Ồ, đi làm lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng có nhiệm vụ đi công tác, cảm giác rất thú vị. Mới bước chân vào nơi làm việc, Trương Vũ và Lâm Tử Hiên cảm thấy cái gì cũng thú vị. Họ lên xe của Vương Dũng Tân, anh ấy lái một chiếc BMW 4 series màu trắng. Có vẻ như trưởng khoa khá giàu có. Hai người ngồi ở hàng ghế sau, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ không ngừng lùi về phía sau. Trương Vũ nhìn con đường này, cảm thấy có vẻ quen quen. Chờ đã, con đường này, hình như tớ nhớ là cùng đường với công ty của Tô Vân Hy. Trương Vũ nhìn xe chạy dọc theo con đường, cho đến tận cổng công ty của Tô Vân Hy, nhìn thấy bác bảo vệ lắm mồm đó. Không phải chứ, thật hay giả vậy? Chương 61, tôi là bên A của cậu đấy. Vương Dũng Tân dừng xe ở cổng, báo số điện thoại của mình cho bác bảo vệ. Đúng vậy, đã hẹn trước với Hứa Du Tình của phòng 6 khoa 5, được, cảm ơn. Thanh chắn từ từ mở ra, chiếc xe từ từ đi vào. Trương Vũ quay lưng về phía bác bảo vệ, Lâm Tử Hiên vẻ mặt nghi hoặc nhỏ giọng hỏi. Anh bạn, sao vậy? Trương Vũ xoa xoa cổ. Ồ, tối qua ngủ không ngon, bị vẹo cổ. Không phải chứ, Hứa Du Tình. Chẳng phải là sếp của Tô Vân Hy sao? Chờ đã, thế giới rộng lớn như vậy, có vài người trùng tên cũng là chuyện bình thường. Tô Vân Hy đang làm việc, Hứa Du Tình từ phía sau nhẹ nhàng vỗ vào ghế của cô ấy nói. Vân Hy, hôm nay có người của công ty khác đến, chúng ta phải làm một dự án hợp tác. Tô Vân Hy nghiêng đầu, dự án hợp tác, ý là đàm phán kinh doanh sao? Hứa Du Tình lắc đầu, không phải, cấp trên đã đàm phán xong rồi. Dự án đã được xác định, chỉ cần chúng ta thực hiện thôi. Tô Vân Hy gật đầu. Vậy chúng ta là bên A hay bên B? Hứa Du Tình nói. Coi như là bên A đi. Tiến độ của dự án này sẽ giao cho em. Em phải sắp xếp thời gian để họ định kỳ giao sản phẩm. Tô Vân Hy gật đầu. Vậy cũng được, chỉ là không biết người đến sẽ là ai. Trong phòng họp, Tô Vân Hy và Hứa Du Tình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Còn có vài người khác liên quan đến dự án đang ngồi đó. Cô ấy liếc nhìn đồng hồ, 10 giờ đúng, người của đối phương cũng sắp đến rồi. Cánh cửa, kẽo kẹt, một tiếng mở ra, một người đàn ông đầu hói đẩy cửa bước vào. Ông ta cười nói, xin lỗi, tôi đến muộn, đằng sau ông ta còn có hai thanh niên, một người đeo kính gọng vàng, gầy gò cao ráo, người kia, hơi đẹp trai, có vẻ giống Trương Vũ. Chờ đã, hình như chính là Trương Vũ. Không, không thể nào, chắc chắn là tôi nhìn nhầm rồi. Cô ấy cúi đầu xuống, rồi lại ngẩng lên, bốn mắt nhìn nhau với Trương Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa bước vào, Trương Vũ đã nhìn thấy Tô Vân Hy, đang ngồi đó, mặc một bộ vest, ngoan ngoãn, như một nữ sinh cấp 2 lạc vào giữa một đám người đi làm. Thật sự là Tô Vân Hy, Chúa ơi, ông đang đùa tôi đấy à? Trương Vũ đi theo Vương Dũng Tân ngồi xuống đối diện mọi người. Vương Dũng Tân gật đầu với Hứa Du Tình. Trưởng khoa Hứa, chào cô. Hứa Du Tình cũng gật đầu với Vương Dũng Tân nói. Trưởng khoa Vương, chào anh, rất vui được hợp tác với các anh lần nữa. Ánh mắt cô ấy lướt qua hai người bên cạnh Vương Dũng Tân. Trước tiên là nhìn Lâm Tử Hiên, sau đó lại nhìn Trương Vũ. Ồ, cách Trương,